Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 463, chương 462, ngạo mạn nhìn quần hùng. Vượt qua một tia, tuy rằng khả năng con là vượt qua một tia, nhưng đây một tia chính là như ức vạn dặm sơn mạch bàn nặng nề. Hắn ma chủ, Độc Cô Bại Thiên và người khác là đại đế bia tầng thứ nhất bên trong. Tột cùng nhất tồn tại, có thể nói, bọn hắn đã đạt đến một cái cực hạn. Không chỉ là cực hạn của bọn họ, càng là thiên địa, đạo cực hạn, tầng này cực hạn gắt gao hạn chế lại bọn hắn. Nếu mà đạo huyền thật vượt qua bọn họ, như vậy cho dù chỉ có một tia, cũng là một cái vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Nhẹ phun một ngụm khí, ma chủ cũng không có sợ hãi các loại tâm tình tiêu cực. Đến hắn trình độ này, cho dù thế giới vượt xa bọn họ trưởng thành trải qua, bọn hắn đã không phải là cái kia vô địch chi nhân, nhưng lòng của bọn hắn cũng sẽ không có cái gì sợ hãi. Còn có từng tia ngạc nhiên cùng mong đợi như sóng biển bàn thăng lên. Gật đầu mạnh một cái, lãnh ngạo vẫn, trong đó một cổ khí phách càng làm cho người không dám nhìn thẳng. Độc Cô Bại Thiên đi, ma chủ nếu đã biết rõ, vậy cũng không cần hắn nói thêm cái gì. Vội vã, thời gian một tháng đã sắp qua đi, ước chiến ngày đến, Thiên Vân Môn xung quanh vô số người tề tụ, một bên nghị luận, vừa có chút khẩn trương mong đợi cùng đợi. 9 giờ sáng tròn, một cổ mang theo vô cùng huy hoàng khí thế thân ảnh xuất hiện ở Thiên Vân Môn vùng trời. Tóc trắng như tuyết, tĩnh nhược cô phong, cổ kia lãnh ngạo, bá khí. Dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung nó vạn nhất. So sánh với Độc Cô Bại Thiên, vị này càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Tuy rằng cái gì rất không nói, thế nhưng cổ khí chất lại để cho tất cả mọi người theo bản năng lập tức yên tĩnh lại. Trong lòng có chút bản năng lo lắng bất an, mười mấy vị đại đế bia tầng thứ nhất người càng là trong tâm thất kinh. Đỉnh phong viên mãn trạng thái, hảo cẩn thận ma chủ, đây định lại là một đợt đỉnh phong chi chiến. Không tiếng động, đạo huyền cũng xuất hiện ở Thiên Vân Môn vùng trời, cùng cách không rằng co, ma chủ kia không có chút rung động nào cặp mắt, bất thình lình sáng lên một vệt chói mắt tia sáng kỳ dị. Gắt gao nhìn chằm chằm đạo huyền, ước chừng hai hơi, mới đột nhiên cười lớn. Hảo hảo hảo, hảo một cái đạo huyền chân nhân. Độc Cô Bại Thiên nói không sai, quả nhiên nhìn không thấu được ngươi. Ma chủ cùng Độc Cô đạo hữu khách khí rồi. Đạo huyền bình thường nói ra, bất kể là bản thân, vẫn là hắn hình tượng bản thân, hắn đều đối với đây ma chủ không có bao nhiêu hảo cảm. Vô pháp phủ nhận, thực lực đối phương kinh tài tuyệt diễm. Tuyệt tình cùng hữu tình, tàn nhẫn cùng thản nhiên, quả quyết cùng thê tổn thương, mâu thuẫn cùng thống nhất. Thiên cổ ma chủ, đây là một cái tuyệt đối kinh diễm đến nhức mắt nhân vật. Cũng là một vị tối kiên định chiến hữu, nhưng đối phương đồng dạng là một vị chân chính đại ma đầu. Ma cực hạn, coi sinh linh như con kiến hôi, vì đạt được thành mục đích, không từ thủ đoạn. Không sai, đối phương có khiến người thưởng thức một bên, thậm chí bởi vì đây một bên cùng kia thực lực tuyệt mạnh, để cho rất nhiều người đều bỏ quên đối phương máu lạnh. Thích giết chóc, cuồng ngạo không ai bì nổi, nhưng đây cũng là chân thực tồn tại, đạo huyền cũng không khả năng coi thường mà qua, cho nên đối với đợi Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ, tự nhiên là có nơi không giống nhau. Ma chủ cũng cảm thấy, nhưng không thèm để ý chút nào. Trong mắt hắn, chỉ có nhân tài mạnh mẽ cân xứng ăn ở. Đối phương đủ cường đại, có thể cùng mình tận tình nhất chiến. Cái này là đủ rồi. Đến, để cho ta xem một chút. Người rốt cuộc có bao nhiêu cường. Như tuyết tóc trắng không gió mà chuyển động. Ma chủ trong đôi mắt hiện lên không chút nào che giấu chiến ý. Đạo Huyền trong tâm sáng tỏ, xem ra là Độc Cô Bại Thiên đối với đây ma chủ nói cái gì? Không có nói gì, thân thể hướng lên không bay đi, ma chủ lập tức theo sát mà trên. Ngắn ngủi chừng 10 hơi thở thời gian sau đó, một tiếng kịch liệt nổ vang vang vọng phạm vi trăm ức dặm. Mảng lớn hư không vỡ vụn, hai cổ phảng phất lực lượng của quang và ám, điên cuồng tàn phá. Một khắc này, vô số người kinh hãi, đều có chút không thể tin được, đặc biệt là những kia đều là đại đế bia tầng thứ nhất người. Bởi vì một dưới lòng bàn tay, mà chủ cư nhiên được Đạo Huyền đánh bay ngược, mà bản thân chính là con lui lại mấy bước, đơn giản một chiêu, lại khiến cho vô số người không khỏi kinh hãi, đều có chút đứng không vững. Nhìn nhiều chàng như vậy đỉnh phong chi chiến, bọn hắn đã sớm biết rất nhiều thứ. Làm sao có thể? Lẽ nào ma chủ trạng thái rất kém cỏi? Nhưng nếu như rất kém cỏi, tại sao tới khiêu chiến Đạo Huyền chân nhân? Không đúng, ma chủ là đỉnh phong thời điểm, vừa mới cổ lực lượng kia. Lẽ nào hắn đã đánh vỡ đạo này cực hạn? Lực lượng thật là mạnh, mạnh đáng sợ. Đây, vô số thán phục chấn động âm thanh sôi sùng sục. Cặp mắt chừng càng lớn hơn, gắt gao nhìn thấy một màn kia. Trong tâm quả thực kinh hãi không thể bình tĩnh, đặc biệt là những kia đại đế bia tầng thứ nhất nhân vật. Ma chủ giữ vững thân thể, lạnh lùng trên mặt mũi thoáng qua nhẹ nhẹ kinh hãi, gắt gao nhìn thấy kia tựa hồ người như thiên địa, vô biên vô tận thân ảnh. Hay lắm, quả thực sự có người đánh vỡ cực hạn. Bỗng nhiên, thần sắc hắn trên tất cả đều là hưng phấn, cặp mắt sáng lên nhìn thấy Đạo Huyền, người đã đột phá tầng kia cực hạn. Làm sao đột phá? Tầng kia cực hạn mệt nhọc rất nhiều người, ví dụ như hắn, ví dụ như Độc Cô Bại Thiên, chờ một chút những này tầng thứ nhất tột cùng nhất người. Mục tiêu của bọn họ đều là đánh vỡ tầng này cực hạn. Lúc này có người làm được, hắn cao hứng trong lòng dị thường, nhất định chính là mừng rỡ, mà không phải ghen tị phẫn hận. Đây cũng là mị lực của hắn một trong nơi ở. Phương xa, chừng 10 vị đại đế bia tầng thứ nhất cường giả có chút sửng sốt. Lập tức lại là ánh mắt tỏa sáng nhìn thấy Đạo Huyền. Đặc biệt là trong đó mấy vị đỉnh phong chi cảnh người. Bọn hắn tin tưởng ma chủ, Đạo Huyền làm được. Cứ như vậy vào lúc im hơi lặng tiếng, bình bình đạm đạm làm được. Quả thực để bọn hắn cũng không biết nói cái gì. Trong tâm phức tạp dị thường, Đạo Huyền trong tâm thoải mái, loại này ngạo mạn nhìn quần hùng cảm giác, hắn đã mấy trăm năm không có cảm giác đến, thiên hạ đệ nhất cái này quen thuộc danh xưng, tựa hồ cũng đang hướng về hắn vẫy tay, bất quá ngoài mặt vẫn không thay đổi, tựa hồ không có ý thức được kinh hãi của mình hành vi. Lạnh nhạt nói, thế giới vạn vật tuy có cực hạn, nhưng phần lớn gọi là cực hạn cũng chỉ là bởi vì thêm mà thôi. Bần đạo cũng không biết cực hạn này, chỉ biết là thiên địa rộng lớn. Mặc ta ngao du, ma chủ cùng với khác cường giả sững sờ, trong lòng có chút cổ quái, thậm chí nhè nhẹ phát điên. Đạo Huyền nói bọn hắn nghe rất rõ ràng, hắn cũng không có cảm giác được tầng kia cực hạn, không có cảm giác được tầng kia cực hạn, không có cảm giác được. Một loại phức tạp khó tả cảm giác, để bọn hắn loại cường giả này đều là có chút tâm thần lung lay một hồi. Chương 3, ngày hôm qua chương 3, hôm nay 4 chương, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn, y phục, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.